Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, hóa khí làm kiếm. Phan Hồng treo từ lũy điện thoại sau, lập tức liền chuyện này hướng về Phùng Lão cùng tương quan lãnh đạo cấp trên người làm báo cáo. Lấy Phan Hồng thân phận, ở dính đến Hiền Tinh tập đoàn lớn như vậy, tập đoàn tài chính người cầm lái sự tình trên, hắn chính là không có cách nào trực tiếp hướng về Đông Việt tỉnh lãnh đạo truyền đạt chỉ thị. Bởi vì chuyện này một khi xử lý không tốt, là muốn gây nên thế giới phạm vi ảnh hưởng, là muốn gây nên hai nước trọng đại ngoại giao xung đột. Cũng chính bởi vì như vậy, Phan Hồng đầu tiên là cho Phùng Lão gọi điện thoại làm báo cáo. Phùng Lão thân phận đặc thù, đối với Cát Đông Húc bản lĩnh cũng biết, chỉ có hắn ra mặt ủng hộ mạnh mẽ, phía trên mới có thể toàn lực chống đỡ hắn dị năng quản lý cục quyết định. Phùng Lão là ai? Đó là từ mưa bom bão đạn bên trong đi ra lão tướng quân. Bong bong thiết cốt, hắn vừa nghe Phan Hồng báo cáo sau, bản là có chút lọm khọm cõng cũng lập tức thẳng tắp. Cả người giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Chuyện này ta sẽ cùng lãnh đạo câu thông. Phùng Lão cái gì lời thừa thãi chưa từng nói, chỉ trầm giọng nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó liền cúp điện thoại, lại sau đó liền dùng chuyên tuyến điện thoại quay lại đánh ra ngoài. Căn bản chưa từng có 5 phút đồng hồ, Lỗ Bí Thư nhận được Đông Việt tỉnh người đứng đầu điện thoại. Lỗ Quốc Văn đồng chí, sự kiện kia ngươi không cần phải để ý đến. Đông Việt tỉnh người đứng đầu âm thanh trầm trọng nhưng hết sức kiên định. Nhưng là, Lỗ Bí Thư nhận được cú điện thoại này sau, hầu như có chút không thể tin vào tai của mình. Cái kia bị nhốt lại đánh nhưng là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng a. Không có có gì nhưng là, đây là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần phục tùng. Đông Việt tỉnh người đứng đầu trực tiếp cắt rứt Lỗ Bí Thư. Phải, Lỗ Bí Thư trong lòng run lên, không tự chủ được thẳng người cái lĩnh mệnh, sau đó mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lỗ Bí Thư ánh mắt kính sợ nhìn cái kia phiến đóng chặt cửa. Hắn không có cách nào tưởng tượng, người nào có thể đem cửa bao xương nhốt lại đánh thế giới top 500 công ty người cầm lái. Mà lên đầu không chỉ không có can thiệp, ngược lại sẽ chống đỡ. Dương thị trưởng đám người hiển nhiên cũng đã đoán được trong điện thoại nội dung. Nhìn Lỗ Bí Thư nhìn về phía đóng chặt cửa phòng khách ánh mắt, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Đặc biệt là quản ủy hội chủ nhiệm Lâm Thanh Nhạc càng là không ngừng mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Âm thầm vui mừng chính mình tại Tam Thai Sơn thời gian cũng không có đối với Cát Đông Húc làm ra cái gì chuyện quá đáng, bằng không kết quả còn thật không biết sẽ là dạng gì đây. Trong phòng khách, Cát Đông Húc tiện tay kéo ra một cái ghế sát bên chính thần sắc dữ tợn ngầm bên trong nắn lấy một khối ngọc phù phác thiên xương ngồi xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn đang ôm đầu Phác Vũ Viễn, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt mà vô tình cười gằn, nói, sáng sớm ta liền nói qua cho ngươi. Đó là ta cho ngươi sau cùng một lần cảnh cáo, xem ra ngươi là thật nghe không hiểu Hán ngữ a. Nói, Cát Đông Húc đột nhiên lại cầm lấy trên bàn một chiếc đũa, sau đó nhẹ nhàng vung một cái, gậy trúc làm chiếc đũa dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu Phác Thiên Xương nắm bắt ngọc phù tay. Đỏ tươi huyết theo chiếc đũa chậm rãi chảy ra, đùng, một tiếng, ngọc phù rớt xuống đất. Hóa thành mảnh vỡ, a, theo ngọc phù rơi xuống đất, Phác Thiên Xương cũng theo hét thảm một tiếng. Ngươi, Phác Thiên Xương bưng cắm vào chiếc đũa, máu tươi chảy dòng tay phải, một mặt khó có thể tin nhìn đang thản nhiên ngồi ở trên ghế. Nhàn nhạt nhìn mình, tốt giống chuyện gì đều chưa từng làm trẻ tuổi người, mắt bên trong toát ra hung ác phẫn nộ, còn có như vậy một chút sợ hãi đan xen vào nhau ánh mắt. Xem ra người cũng nghe không hiểu Hán ngữ a. Dĩ nhiên ở trước mặt ta muốn thi pháp, Cát Đông Húc khinh thường cười lạnh nói, ngươi quả nhiên cũng là kỳ môn người trong. Phác Thiên Sương sắc mặt khẽ thay đổi, chết nhìn chòng chọc Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc không hề trả lời Phác Thiên Sương mà là lại đột nhiên cầm lấy trên bàn một chiếc đũa. Sau đó quay về đang đứng lên, tay hướng về trong túi tiền duỗi Phác Vũ Viễn vung một cái. A, Phác Vũ Viễn một tiếng hét thảm, lần này so với hắn ra ra hắn càng thảm hại hơn. Cánh tay trực tiếp bị chiếc đũa xuyên qua, không chỉ có như vậy, cả người hắn đều bị chiếc đũa kia cho mang theo liên tiếp lui về phía sau. Sau đó bị trực tiếp cho đóng vào bao xương trên vách tường. Máu tươi theo cánh tay của hắn chảy tới trên đũa, chảy tới trên vách tường. Phác Thiên Sương rốt cục hoàn toàn biến sắc, mắt bên trong rốt cục toát ra rõ ràng kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập, lấy chiếc đũa làm ám khí. Thân là luyện khí 4 tầng Phác Thiên Sương cũng có thể làm được. Xuyên thấu bàn tay hắn cũng có thể làm được. Vốn lấy chiếc đũa làm ám khí xuyên thấu cánh tay, đồng thời còn mang theo cháu của hắn, đem hắn liền người mang chiếc đũa đinh ở trên vách tường. Phác Thiên Sương là tuyệt đối không làm được. Nếu như chỉ từ tu vi trên so với, Phác Thiên Sương lúc này là tuyệt đối không dám lại theo Cát Đông Húc đấu. Nhưng hắn dù sao cũng là Hiền Tinh tập đoàn hội trường, tự nhiên không thể bị Cát Đông Húc này loại thủ đoạn tàn nhẫn. Tu vi mạnh mẽ hoàn toàn làm cho khiếp sợ. Ta thừa nhận ta nhìn lầm, ngươi không là người bình thường, tu vi của ngươi cũng phi thường khủng bố, so với ta còn lợi hại hơn không ít. Nhưng vậy thì thế nào? Ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng, ta người trưởng khống mấy chục tỷ Mỹ kim tài sản, hãng của ta trải rộng toàn thế giới, công nhân viên của ta có mấy chục hơn vạn, ngươi dám giết ta sao? Ngươi bây giờ nếu là dám giết ta, ta bảo đảm, ngày mai ngươi cũng sẽ bị toàn thế giới truy nã. Quốc gia của các ngươi đem sẽ phải gánh chịu đến toàn thế giới khiển trách. Hấp dẫn đầu tư bên ngoài chính sách cũng sắp đụng phải sự đả kích chí mạng. Phác Thiên Sương ánh, mắt mang theo hung ác cùng điên cuồng nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Vẻ mặt dữ tợn, đồng, Cát Đông Húc đối mặt Phác Thiên Sương uy hiếp. Giơ tay liền quăng hắn mấy lòng bàn tay, sau đó hai chân chéo ngoẩy, lạnh nhạt nói, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ta thật muốn giết ngươi, kỳ thực liền như bóp chết một con kiến, không chỉ có ung dung hơn nữa tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Bất quá nếu thật như vậy, này 2 ngày e sợ được để cho ngươi hung hăng bính đáp, phải đợi đến ngươi về nước. Nhưng ta không muốn làm oan chính mình, cũng không muốn oan ức bằng hữu của ta, đồng bào của ta, càng không muốn gặp lại ngươi tấm này phách lối mặt. Vì lẽ đó ta muốn hay là trước đánh các ngươi ông cháu hai một trận lại nói, để cho các ngươi đầu thanh tỉnh một chút, làm rõ nơi này là nước Hoa, không phải là của các ngươi quốc gia. Ha ha, nói cho cùng ngươi hay là không dám giết ta. Chỉ cần ngươi hôm nay không dám giết ta, chỉ cần ta đi ra cái này phòng khách, vậy ngươi sẽ chờ. Phác Thiên Sương hướng lên trời nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cùng huyết hỗn cùng nhau, có vẻ phá lệ dữ tợn. Đồng, Cát Đông Húc lại là giơ tay quăng Phác Thiên Sương hai lòng bàn tay. Phác Thiên Sương tiếng cười điên cuồng im bặt đi, cả người hầu như tức giận. Cho tới đều quên Cát Đông Húc tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Không có bị thương cái tay kia dĩ nhiên 5 ngón tay cùng xòe ra. Hóa thành ưng chảo, hồ địa đối với Cát Đông Húc mặt đã bắt đi. Tân Linh tập đoàn tổng giám đốc Masukawa liền so với ngươi thức thời nhiều lắm. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, cách không cong lại quay về Phác Thiên Sương chộp tới ưng chảo bắn ra. Một đạo sắc bén chân khí từ ngón tay của hắn như kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Phác Thiên Sương bàn tay trái, lưu lại một để người mau khổng tủng nhiên mắt động, hóa khí làm kiếm,